Chương 465, Thế giới thụ đỉnh. Câu đặt cất giấu được rồi, nơi đây liền giao cho nàng, chúng ta đi trước đỉnh. Nhìn này hỏa tinh linh đã bị người thủ vệ cùng Pháp Na dây dừa kéo lại, Long Hy Thược mang theo sủ gũ hạ cùng sạc khuya liền hướng đỉnh cao nhất cánh hoa chỗ bay đi, lộ cũng không cam chịu lạc hậu theo sát tới. Bất quá khi mấy người đi tới đỉnh thời điểm, tứ diện giao thoa hình quạt cửa đá không có một tia mở ra ý tứ, mặc dù là sạc khuya dùng thái đao sen vào này to bằng ngón tay khe hở, cửa đá vẫn như cũ không có động tĩnh chút nào. Chuyện này đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chúng ta đã tới nơi này. A sạc khuya không chịu thua dùng vũ khí gõ cửa đá. Bên cạnh lợi dụng câu chảo ôm lấy thân thể lộ cũng vội vàng ở chung quanh tìm kiếm có thể mở cánh cửa này cơ quan, bất quá lại không chút nào phát hiện. Không cách nào mở ra sao? Tự tay đặt ở lạnh như băng nham bích, Long Hy Thược khe khẽ nói rằng. Kaka đang ở sạc hết đường xoay sở thời điểm, đột nhiên từ Long Hy Thược thoát ly khỏi ý u ý để cho nàng lại càng hoảng sợ, bên cạnh lộ càng là kinh ngạc nói không ra lời. Lăng lăng nhìn cái này từ Long Hy Thược trong thân thể phảng phất bác cách ra thiếu nữ. Y hú y ca ca, cánh cửa này không có hệ thống nhân viên quản lý thân phận là không cách nào mở ra. Huyền phụ tại không trung y hú y đưa ra giải thích. Cái gì hệ thống nhân viên quản lý cái kia nói như vậy? Y hú y lời nói làm cho sạc hùi một lát ngây ngẩn cả người. Là vâng đúng, cánh cửa này ngoạn ra là tuyệt đối không cách nào mở ra. Cái này y hú y lời nói không thể nghi ngờ làm cho sạc hùi cùng lộ lâm vào yên lặng. Các nàng làm sao cũng thật không ngờ, tiến công chiếm đóng thế giới thụ, sau đó đạt được tinh linh vương triệu kiến, trở thành có thể tự do bay lượn quang chi tinh linh. Đây hết thảy đều là một cái âm mưu, một cái thiên đại âm mưu. Tinh linh vương Sắc Khu, ngươi xác định người này là hệ thống ai? Sao nhớ tới Sắc Khu từng kinh nhắc tới cái trò chơi này mục đích cuối cùng, Long Hy Thược đột nhiên hỏi. Cái này ta làm lại cũng không có lo lắng quá. Chơi cái trò chơi này cũng là bởi vì có thể ở chỗ này thực hiện bay lượn mộng tưởng. Đối với tinh linh vương có phải hay không từ công ty game nhân sở đảm đương, điểm ấy còn thật không có đi suy nghĩ quá. Long Hy Thược thêm chút nhắc nhở, làm cho tâm tư nhanh nhẹn sạc khu cũng từ kịp phản ứng. Như vậy a, nếu như đoán không có sai lời nói, đây cũng là trò chơi doanh nghiệp đại lý một cái âm mưu, tính bằng đơn vị hàng nghìn các người chơi ngày nhớ đêm mong nỗ lực đột phá cái này đạo môn. Dĩ nhiên là tuyệt đối không pháp thông qua, thật là một thiên đại phúng đâm. A Long Hy Thược có chút cảm thán vô vô lạnh như băng thạch bích. Cậy ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ a, cậy ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ a, lại một cái cậy ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ cái kia. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lòng tràn đầy niềm vui lại đạt được như vậy tin tức sặc khuya trong chốc lát cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Đương nhiên là tiếp lấy đi tới, đều đã tới nơi đây, nhất định phải đi nhìn cái kia tinh linh vương rốt cuộc là người nào. Thế giới thụ đỉnh, màu vàng lồng chim. Lay động ngừng, chuyện gì xảy ra? Cái loại này khiến người ta cảm thấy mê muội cường liệt lay động dừng lại, bất quá ạ sủ nạ cũng là không có một chút vui mừng ý tứ. Nhớ tới vừa rồi sủ gáo nô bư kỳ đã từng nói lời nói, ạ sủ nạ đột nhiên cảm thấy một chủng không hảo dự cảm. Lẽ nào Hy Thược bị vây ở cái kia phiến bên ngoài cửa chính rồi sao? Ha ha ha, đang ở ạ sù nạ lo lắng thời điểm, cái kia khiến người chán ghét thanh âm lại vang lên lần nữa. Sù gáo nô bư ký bộ kia khiến người nôn mửa sắc mặt cũng xuất hiện tại ạ sù nạ trước mặt. Như thế nào đây ạ sù nạ, ta nói qua đi, không ai có thể đột phá cái kia cánh cửa, tuy là bọn họ đánh bại người thủ vệ, bất quá không có ta mệnh lệnh đi thông nơi đây cửa đá là không cách nào mở ra. Ha ha ha ha, mang theo mừng như điên tiếng cười sủ gạo nổ bự kỳ nhàn nhã đi tới cái này lồng chim. Ngay mới vừa rồi, hắn cũng phát giác lay động đã kinh đình chỉ, hơn nữa cái loại này tiếng oanh minh cũng sẽ không chuyển đến, xem bộ dáng là muốn nghĩ cách cứu viện ạ sủ nạ ra hỏa thất bại. Nhìn sủ gạo nổ bự kỳ dường như chó nhà có tang cuồng vệ thần tình, ạ sủ nạ lạnh lùng không có một câu nói. Nàng có không tin tưởng chính là một đạo môn là có thể ngăn cản Long Hy Thược bước chân. Nhớ tới ở sao, lần kia ở trong rừng cây gặp manh thú, ạ sù nạ trong lòng càng thêm có nắm chắc. Nàng từng nghe Long Hy Thược nói qua, hắn có hệ thống người quản lý ID, mà Lý Nạ cùng Pháp Na thì là xác nhận cái này sự tình. Tuy là sù gạo nô bự kỳ không có ở ạ sù nạ mặt chứng kiến bất luận cái gì khổ sở biểu tình, cũng không có cái loại này thất hồn lạc phách thần tình. Bất quá hắn lại không hề từ bỏ đả kích ạ sù nạ cơ hội. Ngươi vẫn không rõ sao ạ sù nạ. Ở chỗ này ta chính là toàn bộ thế giới tạo vật giả, được xưng là thần cũng không có gì quá, bởi vì này hết thảy đều là ta phát minh, đều là ta sáng tạo. Ngươi sáng tạo ạ? Xù nạ cười nhạt, như vậy, cái ạ bạ ạ kỳ hỉ cô đâu? Hắn mới là loại này thế giới game người sáng tạo, ngươi chỉ bất quá đi theo ở phía sau hắn một con không đáng để lo tiểu tiểu côn trùng. Ngươi nói cái gì ta không bằng hắn? Ạ Xù nạ thoại ngữ dường như cái đinh vậy thật sâu lõm vào sủ gạo nổ bự kỳ nội tâm, hắn nhất không hy vọng chính là nghe được chính mình không bằng ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ câu này lời nói. Lần hai nghe được ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ tên này, càng làm cho tâm tình căn bản là không tính là ổn định, hắn lâm vào một loại điên cuồng. Cái ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ, cái ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ, hắn căn bản là một cái người thất bại, là một cái triệt triệt để người thất bại. Ngươi hiểu không? Nỉ non thanh âm từng bước biến đại, sủ gạo nổ bự kỳ tức giận lật ngược trước mặt mình bàn tròn, tiếp lấy sủ gạo nổ bự kỳ lộ ra chán ghét tiểu dung. Toàn bộ thế giới đều là của ta, đồng thời cũng bao quát ngươi. Ạ Xù nạ sủ gạo nổ bự kỳ nhìn về phía Ạ Xù nạ trong ánh mắt đều là thần sắc tham lam. Hai anh, ta vương phi, ta kế hoạch sắp thành công, lẽ nào điểm này không đáng giá cao hứng sao? Sủ gạo nổ bự kỳ dường như cũng không để bụng Ạ Xù nạ biểu tình. Nhìn sủ gạo nổ bự kỳ cái kia liều lĩnh mặt, không che giấu chút nào vui sướng, Ạ Xù nạ trong lòng chính là một trận cười nhạt. Ngươi là của ta, bất luận kẻ nào cũng không có pháp đánh bại ta. Lộ ra điên cuồng thần sắc sủ gạo nổ bự kỳ đột nhiên hệ thống vị diện thâu nhập cái gì, nhất thời một mảnh ánh sáng màu vàng óng trong nháy mắt xuất hiện tại kim sắc lồng chim chu vi. Ạ Xù nạ phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thế giới thụ đỉnh đều là rậm rạp chẳng chỉ tan mặc kim sắc khôi giáp quang chi tinh linh. Nay quang chi tinh linh đều nhịp treo ngừng trên không trung, màu vàng khôi giáp cũng che lại bọn họ mặt dùng. Bất quá Ạ Xù nạ vẫn có thể cảm giác những thứ này quang chi tinh linh đều là dường như quái vật hay, không có một tia thuộc về tờ lệ ơ khí tức. Thấy được chưa, bất luận bọn họ biết bao nỗ lực, biết bao muốn trở thành bọn họ một thành viên trong đó, có thể đó là vĩnh viễn không thể thực hiện. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn trải rộng ở chung quanh vô cùng vô tận quang chi tinh linh, Xù gạo nổ bự kỳ đột nhiên phát ra cuồng vọng tiếng cười, không có chút nào bận tâm thanh âm của hắn làm cho Ạ Xù nạ mày nhăn lại. Bất quá, nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói, hắn tay trái thì đang run nhẹ nhẹ lấy, sắc mặt của hắn cũng bởi vì kích động mà hơi lộ ra hồng nhuận. Bất quá vừa lúc đó, một đạo không có gì lạ thanh âm cũng là làm cho sủ gạo nổ bự kỳ tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Đây chính là ngươi hay là lực lượng hết ngồi đáy ỉ nủ cầu thả cầu vô tốt.